Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 354, hơn một tháng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng đương nhiên phải khiến hắn ta thất vọng rồi. 500 kỵ binh do mình dẫn đến bị đại pháo của Đông Ly Ưng dọa sợ. Khi ấy, chiến mã dẫm chết 6 người. Dẫm bị thương hơn 40 người. Chờ khi hắn ta trở lại huyện An Ninh kiểm kê kỵ binh, hắn a suýt chút nữa tức giận đến mức chảy máu não. Người ta còn chưa ra tay với bọn họ nữa kìa. Chứ nếu mà 6 viên đạn pháo rơi vào trong đám kỵ binh bọn họ thì bọn họ sẽ còn thương vong nặng nề hơn nữa. Có điều, loại tình huống này lại khiến Dương Lâm càng thêm muốn thu phục quân con cháu. Hắn ta coi trọng đạn pháo đáng sợ của quân con cháu. Nhưng mà hiện giờ hắn ta ngay cả thôn Kháo Sơn cũng không thể đi vào. Nói chi là đi nhận quân con cháu. Hơn một tháng qua, hắn ta đã cố gắng vài lần. Kết quả luôn là quân con cháu canh gác ở tuyến phòng thủ đầu tiên cứ thấy hắn ta là nói khâm sai giả. Nếu còn không đi thì sẽ ra tay với hắn ta. Lần nào hắn ta cũng mang lòng mong chờ đi, rồi mang lòng thất vọng về. Lưu huyện lệnh, nếu lần này ngươi còn không đưa thánh chỉ đến thôn Kháo Sơn thì bổn tướng sẽ trị ngươi tội không nghe quân lệnh. Lập tức bắt đi đưa về kinh thành điều tra. Sau vài lần thất bại, Dương Lâm nhắm ngay Lưu Thành Chi. Nghe nói Lưu Thành chỉ là người do Giang Siêu đề bạt. Chắc có chút quan hệ với Giang Siêu. Hắn ta bắt buộc Lưu Thành Chi đưa thánh chỉ đến thôn Kháo Sơn. Hắn ta không tin Giang Siêu dám không nghe theo thánh chỉ. Đây là thánh chỉ do hắn ta xin. Bên trong ra một lệnh cuối cùng cho Giang Siêu. Nếu Giang Siêu còn không đi phía Bắc chặn địch, thì sẽ đoạt tước vị và trị tội Giang Siêu. Hoàng đế vốn dĩ không dám nói chuyện kiểu vậy với Giang Siêu. Nhưng Giang Siêu cứ trêu đùa Dương Lâm, phớt lờ Dương Lâm, còn bằng mặt không bằng lòng với thánh chỉ của ông ta. Vậy nên ông ta bị chọc giận, mặc kệ Giang Siêu có tuân chỉ hay không. Ý của ông ta rất đơn giản. Nếu Giang Siêu không nghe lệnh thì ông ta không những sẽ trị tội Giang Siêu, mà còn trị tội Mộ Dung Cung. Hoàng đế biết mối quan hệ giữa Mộ Dung Cung và Giang Siêu. Ông ta dùng nó đi uy hiếp Giang Siêu. Nếu không trị được Giang Siêu, thì đi trị những người bên cạnh Giang Siêu. Mộ Dung Cung là quan viên triều đình, dễ dàng bị Hoàng đế gây khó dễ. Cho dù hiện nay Mộ Dung Cung nắm giữ quân đội một phủ, coi như là hoàng đế ở phủ Ninh Châu. Nhưng nói đến cùng Mộ Dung Cung cũng còn người thân. Nếu hoàng đế muốn trị tội thì chắc là Mộ Dung Cung sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Bằng không sẽ liên lụy đến người thân của mình. Đương nhiên, hoàng đế cũng chỉ là nói mà thôi. Hiện nay, Mộ Dung Cung đang trấn giữ Ninh Châu, là một trong số ít châu phủ đang yên bình của đại triệu. Dù ông ta có muốn thay Mộ Dung Cung, thì cũng phải nghĩ trước hậu quả. Hơn nữa, nếu ông ta thật sự ra tay với Mộ Dung Cung thì ai biết Giang Siêu sẽ có phản ứng gì. Vậy nên, hoàng đế chỉ nói cho sướng miệng, đe dọa cho có thôi. Bây giờ chỉ còn xem Giang Siêu sẽ làm sao. Nếu Giang Siêu lại chạm đến điểm mấu chốt của hoàng đế lần nữa thì nói không chừng mọi người sẽ trở mặt. Lưu Thành Chi căng ra đầu nhận lấy thánh chỉ từ tay Dương Lâm. Cách chương.